Chương 371, Lưỡng Triêu. Triêu Phong Trần nói xong bản thân hôm nay bắt đầu muốn trở thành Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ sau chuyện này, đứng ở trước mặt mọi người, nói một câu nói, người nào tán thành, người nào phản đối, một đám Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử mắt mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt hội tụ đến một chút, rơi xuống một cái trung niên nam nhân trên thân. Hạo Nhiên Kiếm Tông lúc trước có lão tông chủ đem tông chủ vị trí truyền đến vị kia thiên tài tuyệt đỉnh trong tay nam nhân, có thể người nam nhân kia dĩ nhiên là một nghĩ thầm kiếm đạo. Liền Hạo Nhiên Kiếm Tông như vậy to như vậy cơ nghiệp nói không muốn liền từ bỏ, hiện tại đã cũng không biết đã đến nơi nào. Mấy ngày nay Kiếm Tông bên trong cũng chỉ có người nam nhân kia đang xử lý. Với tư cách lão tông chủ quan môn đệ tử, người nam nhân này kiếm đạo tu vi tuyệt đối không tồi, chỉ là tính tình quá mức quật cường, cùng lão tông chủ tính tình chênh lệch quá xa, lão tông chủ cũng không thích hắn, cho nên tông chủ vị trí mới tới mặt khác người nam nhân kia trên tay. Kiếm đạo của hắn tu vi so với ly khai tông môn người nam nhân kia không kém là bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn là muốn kém một chút, vì vậy hắn một mực minh bạch, một mực không nghĩ muốn đi tranh giành ý niệm trong đầu. Thế nhưng là người nam nhân kia rời đi, cái này Hạo Nhiên Kiếm Tông tự nhiên liền nên từ hắn chấp chưởng, giờ phút này rồi lại hết lần này tới lần khác lại đi ra một cái Triêu Phong Trần. Người kia vừa vào Hạo Nhiên Kiếm Tông, liền muốn đem cái này Hạo Nhiên Kiếm Tông thu nhập bàn tay, đừng nói là hắn không thể đáp ứng, mặc dù là lão tông chủ còn sống, cũng sẽ không đáp ứng. Hắn rời đi bầy, nhìn xem cảnh giới kia không rõ áo bào trắng nam nhân, trầm giọng nói, tại hạ Tô Ý, xin hỏi tiên sinh đại danh, vì sao phải đoạt ta Hạo Nhiên Kiếm Tông? Triêu Phong Trần nhìn xem Tô Ý, bình tĩnh nói, ta nghĩ mang theo các ngươi đi trên núi nhìn xem. Những lời này nói rất bình thản, nhưng trong đó nội dung bao hàm thật sự không tính ít, đi trên núi nhìn xem, cái này chẳng phải là nói cái này trước mắt vị này chính là một vị trên núi tu sĩ, hơn nữa còn là sử dụng kiếm, đó chính là kiếm sĩ rồi, có thể dưới gầm trời này kiếm sĩ, thật sự có tốt như vậy gặp đấy, Tô Ý không quá tin tưởng. Triêu Phong Trần bình tĩnh hỏi, dung ta hỏi một câu, nếu ta thật sự là kiếm sĩ, ngươi có thể nguyện Thanh Kiếm Tông nhường lại? Tô Ý cau mày, cuối cùng lắc đầu, gia sư cơ nghiệp, không dám đơn giản nhường cho, đây là đáp án của hắn, cũng là lựa chọn của hắn. Triêu Phong Trần không nói gì, chỉ là trước người sinh ra một đạo kiếm quang, bên hông hắn có kiếm, hắn là cái kiếm sĩ, ai có thể cũng không có nhìn thấy hắn xuất kiếm, cái kia đạo kiếm quang như thế nào sinh ra hay sao? Không chỉ có là Tô Ý, đã liền Tiều Tụy lão nhân đều cảm thấy có chút khó tin. Đồng dạng đều là triêu mộ, coi như là Triêu Phong Trần chỉ nửa bước đã bước vào xuân thu, có thể hắn cũng không đến mức xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến làm cho mình đều nhìn không tới tình trạng, đây nên là đúng kiếm có hạn gì nắm chắc mới là. Triêu Phong Trần nhìn xem cái kia đạo kiếm quang sinh ra, rất là thỏa mãn, một kiếm này tốc độ cực nhanh, có lẽ mặc dù là Triêu Thanh Thu tại triêu mộ cảnh thời điểm, đều khó có khả năng hiểu rõ, bất cứ chuyện gì làm đến mức tận cùng, sẽ gặp có chút không đồng dạng như vậy đồ vật sinh ra. Ví dụ như làm, lúc y vung kiếm chỉ cần đầy đủ nhanh, liền có thể làm được người bên ngoài làm không được sự tình. Về phần là chuyện gì, hiện tại cái khác người còn không biết. Tất cả mọi người chứng kiến cái kia đạo kiếm quang sinh ra, đều ngây dại. Có thể ngây người thật lâu, mới bỗng nhiên minh bạch. Cái này mặc dù là phải có một kiếm chém ra, thế nhưng là chém về phía nơi nào. Như vậy nhìn xem uy thế không lớn kiếm chiêu, lại gặp tạo thành cái dạng gì thành quả. Tất cả mọi người trong lòng đều có được cái này này một cái nghi vấn. Nhưng lại không có bất cứ người nào mở miệng muốn hỏi, dù sao cái này đạo kiếm quang như vậy bất phàm, chính là nói người này có như vậy bất phàm. Thẳng đến xa xa truyền đến một tiếng oanh long long thanh âm, xa xa có một tòa đại điện ầm ầm sụp đổ, chặn ngang mà đoạn, nhìn xem liền tốt giống như là có người đem một kiếm chém ra đấy, ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở Triêu Phong Trần trên thân. Lúc này thời điểm bắt đầu có người nhớ tới Triêu Phong Trần lúc trước nói lời, hắn nói muốn dẫn bọn hắn đi trên núi nhìn xem, nếu là Triêu Phong Trần chân tướng hắn triển lộ ra như vậy lợi hại, dẫn bọn hắn đi trên núi nhìn xem, những lời này liền vô cùng có khả năng thực hiện. Triêu Phong Trần không có tâm tư suy nghĩ những đệ tử kia ý tưởng, dù sao bất kể thế nào muốn, cuối cùng có thể lưu lại đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hắn chỉ là nhìn xem Tô Ý, chờ hắn tỏ thái độ. Tô Ý khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn nhìn lấy Triêu Phong Trần, sau đó chậm rãi rút ra bên hông kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn nói một tiếng mời. Triêu Phong Trần lúc trước một kiếm kia chính là tại tỏ thái độ, nếu không phải tuân theo hắn, cái kia chính là kết cục. Có thể hắn không có nghĩ qua, khi hắn một kiếm kia đưa lên sau khi ra ngoài, Tô Ý vậy mà cũng không bị sợ ở, ngược lại là hướng về hắn mời kiếm, đây nên là bực nào dũng khí, mới có thể làm ra như vậy dũng cảm cử động. Triêu Phong Trần nhìn xem Tô Ý, bình tĩnh nói ra, ngươi cái tính cách này con, rất thích hợp học kiếm của ta. Đây là Triêu Phong Trần lần thứ nhất đối với người nói ra những lời này, mặc dù là năm đó Lý Phù Giao, cũng không thể làm cho hắn chủ động nói ra một câu nói như vậy, hắn mặc dù là một đạo kiếm khí diễn biến, nhưng rời đi môn Trần Sơn sau đó, những năm này một mực ở luyện kiếm, đã đi ra con đường của mình, chính mình kiếm đạo, cũng không phải đơn giản cùng theo Triêu Thanh Thu xưa cũ đường đi xuống đơn giản như vậy, hắn mới đường, so với Triêu Thanh Thu cổ đạo, không thể nói có cao thấp phân chia, chỉ là có một chút bất đồng, Triêu Thanh Thu không muốn người bên ngoài học hắn, cũng không muốn dạy người bên ngoài, có thể hắn Triêu Phong Trần không phải như vậy, hắn rất nguyện ý có người cùng theo kiếm đạo của hắn đi xuống đi, thế nhưng là dù vậy, hắn cũng là hy vọng cùng theo kiếm đạo của hắn đi xuống đi đấy, là người trong đồng đạo, bởi vậy đối với Lý Phù Giao hắn không có mở miệng, mà là đối với Tô Ý nói những lời này. Đáng tiếc Tô Ý chỉ là cầm theo kiếm, cùng với hắn một trận chiến, Triêu Phong Trần cười cười, không nói thêm gì, chỉ là rút ra bên hông kiếm, nói một cái mời chữ, Tô Ý nếu như chỉ là một cái kiếm khách, cái kia Triêu Phong Trần lợi dụng kiếm khách thủ đoạn đến ứng đối, Lý Phù Giao có lẽ là đương thời nhất đẳng kiếm thuật mọi người, nhưng thật muốn so với kiếm thuật, hắn nhất định không phải là Triêu Phong Trần đối thủ, không chỉ có là bởi vì Triêu Phong Trần có Triêu Thanh Thu trí nhớ, hay là bởi vì cảnh giới của hắn quá mức cao xa, mặc dù là chỉ luận kiếm thuật, cũng sẽ không kém đi nơi nào, đứng ở trên nhà cao tầng xem đất bằng, thấy được tự nhiên là muốn rõ ràng một ít, Tô Ý không có nhiều lời, tại Triêu Phong Trần rút kiếm sau đó, nhéo một cái cổ tay, chính là một kiếm đưa ra, hắn dùng chính là Hạo Nhiên Kiếm Tông tuyệt học, Hạo Nhiên Kiếm Pháp, đệ nhất kiếm chính là Hạo Nhiên Kiếm Pháp trong sau cùng xảo trá một kiếm, gọi là Vụ Tiệm Nùng, một kiếm này vô cùng nhất cổ quái xảo trá, nếu không chú ý, rất có thể bị đâm trúng chỗ hiểm, vị kia khai sáng Hạo Nhiên Kiếm Tông tiền bối, chỉ là bằng vào một kiếm này, năm đó không biết thất bại bao nhiêu kiếm đạo danh túc, mới có thể thành lập chỗ này Hạo Nhiên Kiếm Tông, trở thành một đời kiếm đạo mọi người, trở thành Hạo Nhiên Kiếm Tông khai phái tổ sư, chỉ là một kiếm này tại Triêu Phong Trần xem ra, cũng tự như vậy mà thôi, trong tay hắn kiếm chao lên, phá kiếm thế sau đó, đem lúc trước chiêu đó Vụ Tiệm Nùng chiếu vào nguyên dạng sử dụng ra, chỉ là một kiếm này biến thành từ Triêu Phong Trần đến dùng, so với Tô Ý đến dùng, chính là cách biệt một trời một vực, đưa ra một kiếm, đồng dạng kiếm chiêu, Triêu Phong Trần cũng không dụng kiếm khí, giống nhau toàn thắng Tô Ý, cái này chính là kiếm đạo tu vi phân chia cao thấp rồi, chỉ là một kiếm này sau đó, thắng bại cũng đã phân đi ra, Tô Ý kiếm còn trong tay, có thể cổ họng trước đã xuất hiện Triêu Phong Trần kiếm, Triêu Phong Trần thu kiếm vào vỏ, nói ra, cùng ta học kiếm đi, lúc trước câu nói kia coi như tại kể lễ một sự thật, những lời này ngược lại là như là thỉnh cầu, Tiều Tụy lão nhân đứng ở đàng xa, cười nhắc nhở, không phải người mọi người có cơ hội đều có thể học được kiếm của hắn đấy, Tô Ý lắc đầu, tại hạ đã có sư thừa. Triêu Phong Trần nhẹ giọng cười nói, ta không phải muốn ngươi sẽ khiến ta làm, lúc sư phụ, học kiếm của ta, liền học kiếm của ta là đê và am, 432, ở đâu muốn đi muốn sự tình khác, Tô Ý có chút ngạc nhiên, Triêu Phong Trần tiếp tục nói, lúc trước ta đụng thấy các ngươi vị kia tông chủ rồi, kiếm đạo của hắn thiên tư đích xác là nếu so với ngươi cao rất nhiều, ta cho hắn một quyển kiếm kinh, hắn có thể tại kiếm đạo trên càng chạy càng xa, Tô Ý chấp tay, chân thành nói, Tô Ý nguyện cùng tiên sinh học kiếm. Triêu Phong Trần gật gật đầu, trên mặt nụ cười nói ra, trên chân núi, có người gọi là Tô Dạ, cùng tên của ngươi không sai biệt lắm, ngươi học kiếm thành công, một ngày kia, có lẽ có thể đối với lấy hắn xuất trên một kiếm, đây là Triêu Phong Trần đối với kỳ vọng của hắn, Tô Ý không biết trả lời thế nào, chỉ là hỏi, tiên sinh chuẩn bị làm như thế nào, Triêu Phong Trần nhìn những ánh mắt kia cực nóng đệ tử, thần tình bình thản, loại chuyện này hắn tại Cam Hà Sơn đã làm, bởi vậy cũng liền không có chút lo lắng, nên làm như thế nào, hắn quen việc dễ làm. Chuyện kế tiếp, liền cứ muốn lặp lại lúc trước làm là xong rồi, chỉ là muốn lại muốn ở cái địa phương này nghỉ ngơi cái 3-5 năm, Triêu Phong Trần liền cảm thấy có chút ý tứ, đi đoạn đường ngừng đoạn đường, có lẽ sứ mạng của mình nên là như thế mà thôi, khoác tay áo, Triêu Phong Trần không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, đi vào cái kia lúc giữa thuộc về trưởng môn tỉnh thất, Triêu Phong Trần bắt đầu chế tạo thứ ba tòa kiếm sơn, có một số việc, thật sự cần làm thật lâu. Tại Hạo Nhiên Kiếm Tông xa xa, có một tòa núi cao, phụ cận dân chúng đều gọi vì là Thái Tân Sơn, ngọn núi kỳ hiểm, người bình thường tuyệt đối là leo không được đi đấy. Đương nhiên, làm lúc ấy leo lên đi ngọn núi này sau đó, liền đủ để chứng kiến tốt cảnh sắc, chỉ là có thể không thể nhìn thấy Hạo Nhiên Kiếm Tông ngược lại là khó nói. Cái kia được một quyển kiếm kinh nam nhân lên núi ngọn núi này, đang chuẩn bị lật xem vài lần cái kia vốn kiếm kinh, cũng tại cách đó không xa chứng kiến một cái áo bào trắng nam nhân đứng ở ngọn núi đỉnh. Nam nhân có chút buồn bực, như thế nào bây giờ kiếm khách đều ưa thích mặc bạch y rồi. Đêm qua trông thấy một cái, hôm nay lại trông thấy một cái. Nam nhân nhìn chằm chằm vào cái kia áo bào trắng nam nhân nhìn vài mắt, rồi lại cảm giác có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, mới phát hiện cái này áo bào trắng nam nhân thân hình cùng hôm qua trông thấy chính là cái kia áo bào trắng nam nhân không phải không có sai biệt. Đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, cái kia áo bào trắng nam nhân liền xoay đầu lại, lộ ra một trương hoàn toàn bất đồng mặt. Cùng lúc trước hắn gặp chính là cái kia áo bào trắng nam nhân không có chút chỗ tương tự. Áo bào trắng nam nhân đầu nhìn hắn một cái, liền nhấp lên thân hình về phía trước lao đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, nam nhân khẽ giật mình, lập tức lẩm bẩm nói, thần kinh rất, nhưng mới ngẩng đầu, liền chứng kiến nơi xa này tòa đỉnh núi không biết vì sao đỉnh núi rơi xuống, lộ ra một mảnh vách đá dựng đứng, cái này rõ ràng cho thấy bị người một kiếm chém ra đấy. Nam nhân hậu tri hậu giác nhìn xem phương xa, con mẹ nó, kiếm sĩ, mới nói muốn đi truy tầm kiếm đạo đầu cuối, nam nhân cùng tiếu không thôi, hôm nay gặp được vị này, ai còn có thể nói kiếm đạo đầu cuối hư vô mờ mịt. Hắn kinh ngạc nhìn xem phía trước này tòa đã bị người lột bỏ một nửa ngọn núi, hạc hạc cười nói, rút kiếm đấy, làm, lúc như thế, hắn không biết, hôm nay tổng cộng có hai vị kiếm sĩ xuất kiếm, một vị chém ra một ngôi lầu cát, một vị chém ra một cái ngọn núi, mà rất trùng hợp chính là, hai vị này đều là họ Triêu.